Chương 1228, 1228, Ngự kiếm chi thuật, 2. Ngự kiếm chi thuật, giảng cứu chính là người cùng kiếm tâm ý tương thông. Sở Dịch vừa nói, một bên dùng linh lực của mình chỉ huy huyền ngự kiếm. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhìn mấy lần, ngay từ đầu có chút hứng hở, chậm rãi, nàng QNZ bắt đầu nghiêm túc, tiến vào trạng thái. Sở Dịch giảng giải rất cẩn thận, động tác QNZ phi thường chậm, tựa hồ sợ Ninh Hoan Tâm nghe không hiểu. Một lát sau, hắn đột nhiên thu hồi huyền ngự kiếm, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, nghe hiểu sao ngươi đi thử một chút thân. Ninh Hoan Tâm đã sớm kích động, nghe được Sở Dịch, nàng lập tức phóng xuất ra kinh hồng kiếm. Về sau dựa theo Sở Dịch vừa mới giảng giải phương pháp, nàng chậm rãi phóng xuất ra linh lực của mình, nhưng là không có vội vã đi điều khiển kinh hồng kiếm, mà là dùng linh lực của mình cùng tinh thần lực, phi thường thư giãn, phi thường dịu dàng thẩm thấu nhập kinh hồng kiếm thân kiếm, tại trên thân kiếm của nó du tẩu mấy lần, quả nhiên, chậm rãi, Ninh Hoan Tâm đạt được đáp lại. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, rất nhạt, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự cảm thấy. Thanh kiếm này, tại đáp lại nàng, tại thân cận nàng ta cảm thấy Ninh Hoan Tâm sướng đến phát rồ rồi, lập tức hưng phấn kêu to, nhìn Sở Dịch một chút. Một giây sau, nàng một mặt nụ cười sán lạn bỗng nhiên thu về. Mình đối địch nhân, cười cái cọng lông. Ninh Hoan Tâm nụ cười đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền mất, tựa như là trói lọi khói lửa. Sở Dịch nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt, nhìn xem nàng đột nhiên lạnh đi ý cười, hắn híp mắt. Người tiếp tục luyện đi. Hôm nay chỉ dạy ngươi những này liền tốt. Làm người, nhất định không thể tham lam. Đặc biệt là, không muốn tham luyến căn bản cũng không nên thứ thuộc về ngươi, hoặc là người. Sở Dịch phiêu nhiên rời đi, Ninh Hoan Tâm tiếp tục chuyên tâm cùng kinh hồng kiếm câu thông. Nguyên lai, một thanh kiếm dù cho không có kiếm hồn, nàng QNZ có mình sướng vui giận buồn. Thật sự là thần kỳ. Không biết trôi qua bao lâu, Ninh Hoan Tâm một mực cùng kinh hồng kiếm câu thông. Thẳng đến nàng nghĩ đến trong tay kiếm liền giống thân thể của mình một bộ phận, có thể theo tâm ý của mình tùy ý thi triển. Ngay lúc này, đột nhiên có cái thanh âm như có như không truyền đến Phong Diễn cầu kiến quốc sư đại nhân anh dũng đại tướng quân Phong Diễn, cầu kiến quốc sư đại nhân Phong tướng quân nghe được thanh âm này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên dừng động tác lại. Phong Diễn không phải liền là cái kia nhận sai mình là muội muội của hắn nam nhân sao? Hắn tại sao lại tới? Ninh Hoan Tâm có chút tờ hiếu kỳ. Liền nhịn không được thu hồi kinh hồng kiếm, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Quốc sư ngoài điện, mặt trời chói chang. Phong Diễn xuyên một thân màu đen võ tướng bảo, anh tư bừng bừng phân chấn, thẳng tắp tuấn lãng. Lúc này hắn chính đứng nghiêm tại quốc sư ngoài điện, ánh mắt ngưng trọng lại phi thường thành khẩn nhìn xem cửa chính. Cách. Ngay lúc này, nặng nghề đại môn rốt cục bị người từ bên trong chậm rãi kéo tới. Phong Diễn lập tức tinh thần chấn động, ánh mắt khẩn trương nhìn xem cửa chính. Quốc sư điện đại môn rất ít mở ra, mỗi lần mở ra, đều là đại sự. Đương nhiên, mấy ngày này, quốc sư điện môn ngược lại là mở nhiều lần, tỉ như nói đưa thánh nữ về phong ra, về sau, lại đưa thánh nữ trở về. Tại về sau tóm lại, mỗi một lần đều cùng phong ra có quan hệ. Hoàng thành bốn phía trải rộng nhãn tuyến, thật nhiều thế lực người bao quát bệ hạ người đều đang âm thầm quan sát lấy quốc sư điện hết thảy. Bọn hắn không dám giám sát quốc sư đại nhân. Chỉ là sợ hãi mình bỏ qua lấy lòng quốc sư đại nhân cơ hội mà thôi. Lúc này, quốc sư điện đại môn đã toàn bộ mở ra, lập tức một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện tại Phong Diễn trước mặt.